Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1130 Phú Lan Khắc Lâm. Johnson, nháo không rõ vì cái gì đột nhiên lập tức trở nên thuận lợi. Một đống nhân viên y tế đầy cõi lòng kinh ngạc, nhưng tay chân đều không chậm. Vài người cùng nhau dùng sức. Em bé thuận lợi ra đời, hay tử thế nào? Giống như không khóc à, Wanda biểu tình mỏi mệt tới rồi cực điểm. Nhưng liền nâng một chút đầu sức lực đều không có, nàng lo lắng hài tử xảy ra chuyện, Daisy cũng vội. Vàng quay đầu nhìn qua đi. Này vừa thấy, thật là đến không được, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra tới. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trí lực so tiểu Rachel còn cao. Nàng đông nhìn xem, tây nhìn xem, cúi đầu nhìn chính mình tay nhỏ. Đôi mắt một trận bling, đạm màu trắng vầng sáng xem choáng váng một đống bác sĩ hộ sĩ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trực tiếp phát động một cái phạm vi cực tiểu, nhưng lại hàng thật giá thật sửa chữa hiện thực năng lực, một thân huyết ô hoàn toàn biến mất vô tung. Cùng tiểu Rachel yêu cầu 20 ngày mới có thể thức tỉnh bất đồng. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm vừa sinh ra khởi điểm chính là Omega cấp Mutant, mau khóc một tiếng làm mẹ. Người yên tâm. Daisy một bức cùng nàng thương lượng sự biểu tình, em bé ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, lúc sau vỗ vỗ Wanda chân tỏ vẻ an ủi. Ở Daisy cổ quái biểu tình chung, hừ một tiếng, thanh âm nãi thanh nãi khí mà, hơi chút có điểm mơ hồ. Ấu trĩ, bị một cái mới sinh ra không đến một phút trẻ con nói ấu trĩ là một loại cái gì thể nghiệm. Daisy đầy mặt mộng bức. Ta kia không phải vì ngươi đánh yểm trợ sao? Liền thân cha đều khinh bỉ. Đứa nhỏ này không bằng tiểu Rachel ngoan ngoãn, nhưng là giống như thực thông minh bộ dáng, tam nha nội tình rõ ràng so nhị nha muốn cao một đường, ở sinh ra thứ 12 tiếng đồng hồ bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau cùng Wanda cùng nhau tỉnh lại thời điểm, hắn đã có thể đi đường. Tuy rằng bước chân vẫn là có điểm lảo đảo, nhưng kia chủ yếu là bởi vì chân bộ cốt cách phát dục chậm. Tại ý thức đến chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn không có phương tiện hành tẩu sau, nàng cũng biết nghe lời phải mà ngồi vào Daisy bài xe nôi, tiểu Phú Lan Khắc Lâm chính mình đi không? Được, nhưng nàng có thể dựa vào dị năng tới đẩy xe nôi. Ngồi ở xe nôi cùng khai ô tô giống nhau. Ồ một tiếng liền chạy không ảnh, bình thường xe nôi nhưng chịu đựng không được niệm động lực tàn phá. Nhưng đại cục trưởng cái này dùng thế giới nhánh cây nha chế tạo xe nôi kéo dài dùng bền. Chất lượng hảo đến không được, bán tương khả năng hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng bình thường hằng tinh nổ mạnh cũng không nhất định có thể tổn thương cái này xe nôi, hắc hắc. Hảo, hảo, em bé dây thanh còn có điểm không hoàn thiện. Nhưng là tam nha rõ ràng đối xe nôi thực vừa lòng. Cuối cùng cấp thân cha lộ ra một cái gương mặt tươi cười, xem. Tiểu gia hỏa này còn rất kiêu ngạo. Daisy đem tiểu Phú Lan Khắc Lâm ôm vào trong ngực lắc lư. Wanda cũng tình thương của mẹ tràn lan muốn ôm. Hai người như là đoạt cái gì món đồ chơi giống nhau. Qua lại tranh nửa ngày, cuối cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm vẫn là cùng mẫu thân thân một ít. Đối với Daisy làm cái mặt quỷ, ăn vạ Wanda trong lòng ngực không ra, hai đứa nhỏ học tập đều cực nhanh. Ở tiểu Rachel trăng tròn, tiểu Phú Lan Khắc Lâm 10 ngày thời điểm, hai người là có thể nghe hiểu đại nhân đối thoại, đại nhân nếu là vội vàng thời điểm. Các nàng liền ngồi ở bên nhau xem truyện tranh thư, tiểu Rachel niệm động lực khống chế còn không hoàn thiện. Nhưng tiểu Phú Lan Khắc Lâm đã có thể thao tác truyện tranh thư phiêu phù ở giữa không trung. Thỉnh thoảng phiên trang, không. Không thấy. Xong. Phiên trở về, ngươi hảo. Chậm. Mau. Phiên trở về, hai cái em bé ngồi ở từng người xe nôi. Một quyển mới nhất Captain America truyện tranh phiêu phù ở trước mắt. Truyện tranh thư còn sẽ phiên trang. Một màn này chính là gần nhất thái độ bình thường, buổi sáng cơm nước xong. Hai cái em bé trở về phòng ngủ một giấc. Ở buổi sáng thời điểm các nàng sẽ chính mình đi ra ngoài phơi nắng. Giữa trưa đến giờ trở về uống sữa bột. Ngủ tiếp cái ngủ trưa. Buổi chiều tiếp tục mở ra xe nôi đi ra ngoài đi bộ. hai cái em bé chính mình là có thể đem chính mình chiếu cố rất khá. Cơ bản không cần đại nhân nhọc lòng, hai cái thai phụ yêu cầu tĩnh dưỡng, yêu cầu hậu sản khôi phục thân thể. Daisy không cần, cái gì ung thư vũ trụ sớm quên đến trên 9 tầng mây đi. Nàng đi làm cũng không ai quản nàng. Trừ bỏ Hugh có chút tiểu ý kiến. Còn lại người đều có thể làm lơ, ở phát hiện hai cái em bé đối động vật cảm thấy hứng thú sau. Nàng một bước đúng chỗ, trực tiếp nhảy vọt qua mang hai tử đi vườn bách thú cái này lựa chọn. Một cái bả vai khiêng một cái, mang theo hai đứa nhỏ đi vào Civic Land, xem. Lợn rừng, nhìn ta khẩu hình, lợn rừng, các ngươi tới niệm một lần. Một con cao 2 mét. Thể trọng số tấn lợn rừng cũng không biết ra chuyện gì đã bị Daisy túm đến trước mắt. Đẳng cấp cao sinh mệnh thể uy áp làm nó vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể đáng thương hề hề quỳ dạp trên mặt đất xin tha, xú. Khó coi, tiểu Rachel mếu máu, ấu trĩ. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đồng dạng biểu đạt chính mình bất mãn. Này cái gì thứ đồ hư a, quá khó coi. Daisy lập tức đã biết hai người nhu cầu. Bởi vì là nữ hài tử, cho nên muốn những cái đó mỹ hình đáng yêu động vật. Đi ngươi đi, lợn rừng lại lần nữa hưởng thụ một phen đằng vân giá vũ. Hô một tiếng liền lại về tới chính mình huyệt động. Lần này kinh tủng trải qua cho nó hoàn toàn mới động lực. Không nói hai lời liền bắt đầu rời. Nó chuẩn bị đi rừng cây càng sâu chỗ sinh hoạt, cuồn cuộn loại này cấp quan trọng tiền thủ. Khẳng định là cuối cùng mới có thể bộc lộ quan điểm. Daisy chuẩn bị trước tìm một ít tiểu động vật cấp bọn nhỏ chơi, Civic Land nhưng tìm không thấy cái. Gì sóc con, tiểu rùa đen linh tinh động vật. Daisy phát động siêu cấp thị lực tả hữu nhìn nửa ngày. Trước mắt sáng ngời, tiếp theo nháy mắt liền bắt một con tiểu lão hổ lại đây, vật nhỏ bị dọa ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Trước một giây còn ở trong sơn động. Hiện tại như thế nào chạy ngoài biên tới? Đây là một con saber-tooth hậu duệ. Thoạt nhìn cũng liền mấy tháng đại. Khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng ở trong rừng cây lang bạt nhiều năm. Có được phong phú kinh nghiệm lợn rừng bất đồng. Cái này tiểu lão hổ thật sự quá nhỏ, nhỏ đến căn bản vô pháp phân rõ chính mình cùng Daisy chi gian. Chênh lệch, nghe con mới sinh không sợ cọp những lời này có thể thích ứng ở bất luận cái gì tuổi trẻ sinh mệnh. Thể thượng, không phải nói chúng nó không sợ, mà là chúng nó trong ý thức không hình thành một cấp bậc nghiêm khắc chuỗi đồ ăn, lúc này này chỉ. Tiểu lão hổ sẽ không sợ Daisy. Nó thực phẫn nộ mà giống lên một giọng nói, một lớn hai nhỏ. Ba nhân loại tự nhiên là không sợ. Daisy càng là có thể từ nhỏ lão hổ tiếng hô xuôi tai ra đối phương một chút sợ hãi. Đây là sinh vật bản năng. Cùng kiến thức không quan hệ, cũng sợ ra hỏa này thương đến chính mình hài tử. Daisy ngón tay nhẹ điểm, tiểu lão hổ liền cảm thấy chính mình cõng một ngọn núi. Căn bản không có hành động năng lực tiểu não dìu. Daisy chỉ vào tiểu lão hổ nói, hai đứa nhỏ đều đã học xong rồi tiếng Anh. Vô luận là cầm vẫn là Wanda đều cho các nàng học tập tiếng Trung mệnh lệnh. Mẹ ruột nói không thể vi phạm. Hai cái trẻ con hiện tại đối tiếng Trung cũng không xa lạ. Chỉ là đối người nào đó cái này kỳ quái khẩu âm cảm thấy tò mò. Cái này âm là như thế nào phát ra tới? Tiểu Rachel nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Tự hồ ở tự hỏi cái này phát âm vì cái gì như vậy kỳ quái. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm lần thứ hai xem. Thường thân cha một phen. Như vậy không đứng đắn thần thái rõ ràng là ở lừa dối chính mình cùng ngây ngốc tỉ tỉ. Hết chương.